Đế đạo độc tôn, tác giả, Nhất Diệp Thanh Thiên, thực hiện, Thư viện báo, chương 1078, chương 1084, vô lượng tích chữ. Toàn bộ Hàn gia tổ địa, chí thần chí thánh, cùng kỳ áo nghĩa diễn biến, tràn ngập ra chém nứt thiên hạ chí cường gợn sóng. 10 triệu dặm cương vực đều rơi vào u ám ở trong. Tối tăm không mặt trời trong thế giới, rơi vào đại loạn cùng khủng hoảng, ngắn ngủi thời gian bên trong, quá nhiều quần tộc tộc địa tan vỡ, long mạch gãy vỡ, chia năm xẻ bảy, rộng lớn địa vực càng là bị trở thành đất hoang, mấy chục đại vực vô cùng thê thảm, rất nhiều người đều đang khóc, rít gào, cũng có quan chiến cường giả thở dài. Đây chính là Hàn gia năm tháng dài đằng đẵng tích lũy gốc gác, tộc này dù sao cũng là kỳ môn nhất mạch, tự tiện xông vào cải thiên hoán địa. Nhưng là ai có thể nghĩ đến, Hàn gia sẽ làm như vậy, cả gan làm loạn việc. Đương nhiên nơi này thuộc về lãnh địa nhà họ Hàn, cũng không có quá mạnh quần tộc. Bọn họ mặc dù là làm như vậy rồi, liền có niềm tin đè xuống trận này khủng bố bão táp. Đồng dạng Hàn gia hiện tại cách làm, cũng chứng thực bọn họ gốc gác, liền hạ hầu vị này chấp trưởng Trảm Thiên Kiếm hung nhân đều bị áp chế, thậm chí mặc dù là hạ hầu lại mạnh, cũng chống không ra cuồn cuộn không ngừng vũ trụ sức mạnh chấn áp a. Lâu dần, đại năng cũng sẽ hao tổn nghiêm trọng, nhưng là không ai từng nghĩ tới, hạ hầu sau lưng dựng lên một vị vĩ đại bóng dáng, dường như quân lâm thiên hạ bá chủ. Tự thân chảy ra bá chủ khí tức, để đầy trời tinh đấu đều nổ tung rồi. Hàn gia cách cục đều bị một đạo này thức tỉnh bóng dáng đè ép bắt đầu run rẩy, phảng phất mảnh thời không này muốn nổ tung. Thần phục ở lão thủ lĩnh dưới chân, tuyệt đỉnh đại năng, ngoại giới người đang xem cuộc chiến run rẩy, sẽ không phải là táng vực bộ tộc ba vị đại năng tập hợp ở đây chứ? Một khi tuyệt đỉnh đại năng bá liệt ra tay, ai có thể đỡ được? Đột nhiên là ở Hàn gia tổ tiên, cũng không có từng sinh ra tuyệt đỉnh đại năng. Không nghi ngờ chút nào táng vực bộ tộc lão thủ lĩnh chính là một vị tuyệt đỉnh đại năng. Ở dĩ vãng cấm kỵ không ra, tuyệt đỉnh đại năng chính là chí cao thần. Đứng ở tuyệt đỉnh lĩnh vực, cường đại đến người đời khó có thể lý giải được trình độ ở trong. Hiện nay, lão thủ lĩnh bóng dáng ngang trời, như một vòng khủng bố ánh mặt trời đang thiêu đốt, mạnh mẽ chấn Hàn gia tổ địa cách cục rì rào run lên. Toàn bộ thời không có một loại bị tuyệt đỉnh đại năng sức mạnh nghiền ép đến nổ tung xu thế. Tuyệt đỉnh đại năng, lẽ nào ta Hàn gia thật muốn bại vong? Từ trên xuống dưới nhà họ Hàn tất cả đều là sợ hãi âm thanh. Bọn họ tê cả da đầu, cái thân ảnh này dường như vượt qua cổ kim tương lai, phảng phất một vị cấm kỵ bá chủ đang thức tỉnh, tỏa ra vô lượng thần uy, kinh sợ toàn trường. Mặc dù là thôn phệ mấy chục đại vực tinh khí Hàn gia thánh địa, đều lảo đà lảo đảo, căn bản không ép được tuyệt đỉnh đại năng khí tức. Năm đó, táng vực bộ tộc lão thủ lĩnh ngang trời vấn thế, giết hướng tổ điện cương vực, phong thái tuyệt thế, càng là một quyền đánh giết một vị đại năng. Loại này truyền kỳ cùng huy hoàng, đến nay ở rất nhiều người quần tộc bên trong kéo dài chuyện thần thoại xưa. Nghe đồn tuyệt đỉnh đại năng dưới cơn nóng giận, đều có thể chém địch với bên ngoài ngàn tỷ dặm. Loại tồn tại này quá hiếm thấy. Trong toàn bộ vũ trụ, tuyệt đỉnh đại năng có thể đếm được trên đầu ngón tay nha. Ha ha, chỉ bằng vào tuyệt đỉnh đại năng một dấu ấn, cũng muốn lật đổ bộ tộc ta. Các ngươi thật là mơ háo. Thời gian này, Hàn gia lão tổ cười giận dữ tiếng truyền ra, để Tô Viêm bọn họ hơi thay đổi sắc mặt. Đây chỉ là lão thủ lĩnh một dấu ấn, một thức sát phạt, cũng không phải là lão thủ lĩnh bản thể đánh tới. Lão thủ lĩnh căn bản là không có cách đi tới hỗn độn đại địa. Một khi hắn xuất hiện tại hỗn độn đại địa, hậu quả khó mà lường được. Rốt cuộc tổ điện những quần tộc này liên tục nhìn chằm chằm vào hệ ngân hà ở trong. Một khi thiếu hụt đại năng gốc gác, đến thời điểm bọn họ cả tộc đánh tới, hệ ngân hà một khi bị công phá, táng vực bộ tộc hậu tổ tinh sắp sửa thất lạc. Ta xem đầy đủ rồi. Hạ Hầu hét giận dữ một tiếng, sau lưng dựng lên bóng dáng. Theo khí thế của hắn mà bắt đầu bạo phát, lão thủ lĩnh bóng dáng quá mức vĩ đại, khí tức khuếch tán thời khắc. Toàn bộ Hàn gia tổ địa đều đang run rẩy, mà nứt ra rất nhiều khe lớn. Lẽ nào Hàn gia còn muốn lá bài tẩy? Hàn gia lão tổ lời nói, để ngoại giới chiếm giữ cường giả đều tâm kinh. Nếu như có thể chống đỡ được tuyệt đỉnh đại năng một thức thảo phạt, bọn họ Hàn gia tưởng thật là đáng sợ. Nhưng là có độ khả thi sao? Rốt cuộc liền tuyệt đỉnh đại năng đều có thể đỡ được. Bọn họ Hàn gia căn bản không cần kiêng kỵ thiên hạ bất luận cái gì quân tộc. Địa vị so với trước đây sẽ càng kinh thế hãi tục. Không có kiến thức đồ vật, khiến ngươi biết cái gì mới là bất hủ gốc gác, cái gì mới là đã từng vương giả. Hàn gia lão tổ trong con ngươi lóe ra một đạo vẻ kiên quyết, ngữ khí âm u nói: đồ diệt hai vị đại năng, tiêu diệt tuyệt đỉnh đại năng dấu ấn. Hôm nay ta Hàn gia nhất định phải đoàn tụ tổ tiên mất đi vinh quang. Các đời lão tổ xuất quan đi, hộ vệ Hàn gia, kinh sợ tất cả xâm lấn chi địch. Hàn gia lão tổ hai mắt lộ ra điên cuồng, đang ở rì rào rung động Hàn gia tổ địa, bỗng nhiên lộ ra từng sợi khủng bố vô biên khí tức. Oanh, một tầng tiếp một tầng vĩ đại khí tức chật ních Hàn gia tổ địa, phảng phất một cái lại một cái cô đọng vũ trụ mở ra ở Hàn gia trong tổ địa, tỏa ra một loại bắt nguồn từ trong dòng năm tháng uy thế mênh mông mà đến, lập tức lan đến ngàn tỷ dặm xa. Đây là Tô Viêm đau đầu, Hàn gia tổ địa tựa hồ các đời cổ tổ anh linh trở về. Một cái tiếp một cái bóng người khổng lồ chật ních biển sao, bao quát chúng sinh. Mười mấy cái đáng sợ bóng dáng dường như tiền sử trở về, tương tự cũng nương theo mênh mông đến mức tận cùng năng lượng cội nguồn đang giải phóng. Đây là bộ tộc ta chí cường gốc gác. Hết thảy Hàn gia tộc người đều kêu to, kích động như điên, dầm quỳ xuống, đối với bồng bềnh đi ra vĩ đại bóng dáng dập đầu. Bọn họ đều là Hàn gia cổ tổ dấu vết, an nghỉ với Hàn gia tổ địa, và toàn bộ Hàn gia cùng chết sống, thậm chí Hàn gia tổ địa ở trong, phảng phất mở ra mười mấy điều đại đạo long mạch, dâng trào ra, vô biên dồi dào thần năng cội nguồn. Đây là Hàn gia tích lũy trăm vạn năm năng lượng tinh hoa. Phóng thích bước ngoặt, toàn bộ Hàn gia tổ địa hóa thành thần thánh tịnh thổ. Oanh, vô lượng khí tức phóng thích, quét ngang rộng lớn thế giới, chấn động phương xa cương vực, đều chặn đánh trầm biển rộng đại dương. Là Hàn gia, xa xôi khu vực, quần hùng sợ hãi, nhìn thấy Hàn gia hừng hực ngập trời. Mở ra mạnh nhất gốc gác, kích hoạt rồi mười mấy đạo Hàn gia tổ tiên dấu vết, mà có tích góp trăm vạn năm thần lực phóng thích. Một ngày này Hàn gia, cả thế gian đều chú ý, huy hoàng đến mức tận cùng. Mặc dù là lão thủ lĩnh lớn lao bóng dáng, đều bị áp chế lại tia sáng. Trời ạ, đây cũng quá mạnh đi. Hoàn toàn xứng đáng kỳ môn một đời thủy tổ thế lực. Tích lũy vô lượng gốc gác, càng có từng đạo tổ tiên dấu vết bảo tồn đến nay. Tuyệt thế gốc gác, ai cùng so tài, đuổi tới quan chiến cường giả kinh ngạc thốt lên không ngừng. Đối với loại này gốc gác, mặc dù là một ít đỉnh phong quần tộc đều dám to gan. Này Hàn gia tích lũy vượt qua người đời tưởng tượng, một chiều giác tỉnh, chấn kinh rồi thiên hạ. Nếu là không ngăn được, chúng ta muốn bỏ chạy rồi. Hạ Hầu âm thanh truyền đến, để Tô Viêm nắm đấm nắm chặt. Hàn gia gốc gác quá cường thịnh, trừ phi lão thủ lĩnh chân thân đánh tới, mới có độ khả thi hủy diệt toàn bộ Hàn gia. Thế nhưng Hàn gia trung cực thủ đoạn đã phóng thích, mặc dù là hiện tại thu nạp, gốc gác cũng nguyên khí tổn thất lớn, rất khó ở tích lũy đến hiện tại trình độ ở trong. Thậm chí Hạ Hầu bọn họ cũng không có tổn thất cái gì. Cũng giết thoải mái, tương lai Hàn gia đối với bọn họ sẽ không có bất cứ uy hiếp gì, chỉ bằng vào một cái tuổi thọ sắp tới Hàn gia lão tổ còn không thành tài được. Chỉ có điều Hạ Hầu bọn họ tiếc hận, vẫn không có đào móc ra Hàn gia kho báu. Hiện tại đi rồi, có chút đáng tiếc rồi. Tô Viêm trong mắt tỏa sáng tài năng, truyền âm báo cho Hạ Hầu kiên trì một hồi. Hắn có lẽ có biện pháp xoay chuyển chiến cuộc. Tô Viêm thân ảnh biến mất. Đều vào lúc này, không ai sẽ đi quan tâm Tô Viêm bọn họ. Làm sao? Hàn gia lão tổ nhìn xuống Hạ Hầu bọn họ, lãnh khốc nói, bộ tộc ta mới là vương giả. Các ngươi cái này suy yếu quần tộc, đồng thau cũng không đáng xưng là. Ha ha, lên đến mặt bàn, Hạ Hầu đáp lại. Tuy rằng không biết Tô Viêm có bao nhiêu chắc chắn, có thể hay là muốn thử nghiệm, đã giết tới loại tầng thứ này. Hiện tại đi rồi thực sự là quá đáng tiếc rồi. He he, thực sự là không thấy quan tài không nhỏ lệ. Hàn gia lão tổ âm u nở nụ cười. Ta rất chờ mong các ngươi hai người đại năng bản nguyên. Ta lại sống một đời hy vọng, cũng là ở trên người các ngươi rồi. Ngươi có nghĩ tới không? Người tộc huyên náo quanh thân mấy chục đại vực kém chút bị trở thành đất hoang. Ở trong này nhân quả, các ngươi cõng chịu nổi sao? Hạ Hầu bình tĩnh hỏi. Ha ha, cường giả là vua, từ xưa thông lý, người trong thiên hạ biết cái gì? Dám ngay ở ta Hàn gia trước mặt, nói một câu không êm tai lời nói sao? Hàn gia lão tổ lãnh khốc nở nụ cười. Xem ra tự nhận là đối với trước mắt thế cuộc đã toàn diện nắm giữ rồi, sẽ không phát sinh bất ngờ. Sống được càng lâu càng là sợ chết. Nếu là ngươi trước lấy gốc gác phòng thủ, ta còn không đến mức đánh ra tuyệt đỉnh đại năng một thức thần thông. Ngươi nha, bất quá là vì bản thân tư dục. Hạ Hầu âm thanh cuồn cuộn bạo phát, uy chấn tứ hải, truyền khắp vô tận sinh linh trong tai. Cho dù là lui lại, mặc dù là thất bại, hắn cũng phải để Hàn gia tương lai không dễ chịu, chôn cái kế tiếp mầm tai họa. Được làm vua thua làm giặc, đưa các ngươi lên đường. Hàn gia lão tổ cắn răng gầm nhẹ. Này Hàn gia gốc gác cuối cùng bắt đầu thiêu đốt, mênh mông vô bờ đánh xuống. Tương tự cũng nương theo mênh mông vô lượng sinh mệnh chi hải bắt đầu thiêu đốt. Nhưng mà này tích lũy trăm vạn năm sinh mệnh chi hài sắp phóng thích chớp mắt, một bóng người hấp dẫn ánh mắt của mọi người. Thân hình của hắn lơ lửng không cố định, dường như dẫm đạp ở thời không tiết điểm bên trên, một bước tiếp một bước, xuyên qua một mảnh rườm ra mà lại khủng bố cách cục. Hàn gia có một đám nguyên lão kinh hãi đến biến sắc, hoàn toàn mất khống chế. Bọn họ quần tộc gốc gác, lấy kỳ môn cách cục trấn thủ, nhưng là bọn họ tính sót một người, chính là Tô Viêm được thiên thế thiên trương. Hắn hiện tại còn là một vị kỳ môn tông sư, nhưng mà có chút nguyên lão vẫn tính chấn định. Tộc này trấn tộc gốc gác, không thể để Tô Viêm dễ dàng xông tới, nhưng là bọn họ ai cũng không nghĩ tới. Tô Viêm lấy ra một tông thất phẩm nguyên bút, mở càn khôn nhãn, ngang qua ở tinh hà huyễn diệt thời không ở trong. Một bước tiếp một bước, dĩ nhiên xông vào. Người nghiệp chướng này, vọt vào có thể thay đổi cái gì? Động được cách cục sao? Chỉ có điều Hàn gia lão tổ cực kỳ chẳng đáng. Trăm vạn năm tích lũy thần năng tinh hoa, Tô Viêm chán được, sợ là vừa đối mặt sẽ hình thần đều diệt. Trước hết giết ngươi lại nói. Hàn gia lão tổ âm u nở nụ cười, muốn đi đầu tiêu diệt Tô Viêm. Nói không chắc trong lịch sử vị đại nhân nào biếu tặng cho Hàn gia tiên đạo vật chất. còn đang Tô Viêm trong tay. Có thể Diệp Lăng Thiên vọt tới chống lại Hàn Gia lão tổ. Hắn đang vì Tô Viêm tranh thủ thời gian. Tuy rằng Diệp Lăng Thiên không biết Tô Viêm đến cùng có thủ đoạn gì có thể ngăn chặn sinh mệnh chi hải, nhưng là Tô Viêm nếu đi rồi, tất nhiên có niềm tin chắc chắn. Không biết tự lượng sức mình đồ vật, nghiệp chướng này có thể thay đổi cái gì? Bộ tộc ta trấn giáo gốc gác nếu đánh ra đến, ai cũng không cách nào ngăn cản bọn ngươi diệt sạch cách cục. Hàn Gia lão tổ cười nhạt. Hắn không có lựa chọn cùng Diệp Lăng Thiên chém giết. Mặc dù đối phương hiện tại còn không phải đại năng. Thân thể của hắn đột nhiên bay lên trời. Muốn cùng các đời tổ tiên đồng dạng. Tắm rửa sinh mệnh chi hải năng lượng. Kéo dài một chút thân thể người già yếu. Kỳ thực này tích lũy trăm vạn năm gốc gác. Chính là vì tương lai ở Hàn Gia sống còn bước ngoặt. Lấy sinh mệnh chi hải. Để mười mấy vị lão tổ ngắn ngủi phục sinh thần uy. Lực chiến các đường cường địch. Muốn bắt đầu rồi. Hàn Gia mạnh nhất gốc gác lấy ra. Một khi mười mấy vị đại năng ngắn ngủi phục sinh. Đây là vang dội cổ kim sự kiện lớn. Ở muôn người chú ý trong ánh mắt. Nhìn thấy sinh mệnh chi hải trong phút chốc lan lên. Oanh. Đầy đủ vắng lặng dòng giã trăm vạn năm sinh mệnh chi hải một khi bên trong phun. Phun trào mà ra ngàn tỷ lớp thần quang, hư không đều sụp đổ rồi. Toàn bộ Hàn Gia tổ địa mãnh run, quả thực cũng bị này mênh mông thần lực, cho trực tiếp trùng kích nổ tung. Một tiểu lâu la muốn thay đổi vận mệnh của mình, phải đối đầu với những khí vận chi tử có tu vi cao hơn hắn rất nhiều. Thế nhưng khoan đã, nương nương cứu ta, hệ thống bắt ta làm phản diện. Mà ta chỉ là tiểu lâu la.